Chương 261, Tân Thế Giới Đại Môn. Thừa dịp Nhan Như Ngọc sau khi trở về, Trương Lương lập tức trở về trong phòng của mình. Vừa may lúc này thời gian đã không còn sớm, Trương Lương tuy là muốn đi ra ngoài, thế nhưng thời gian này đúng là không thích hợp lắm. Nghĩ tới đây, Trương Lương mặc dù có vài phần không cam lòng, vẫn là không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng ngủ nghỉ ngơi, chờ đợi lấy cơ hội lần sau. Chỉ bất quá mấy ngày kế tiếp, sự tình cũng là có chút vượt qua Trương Lương dự liệu, bởi vì hắn phía trước ly khai Tiểu Thánh Hiền Trang quá lâu vấn đề, ngày thứ hai vừa rạng sáng, đã có người gõ Trương Lương cửa phòng. Thu thập một chút, Trương Lương lập tức mở cửa phòng ra, đứng ở ngoài cửa người, cũng là Trương Lương làm sao cũng không có ngờ tới, Phục sư tỷ. Đêm qua, nghỉ ngơi có khỏe không? Phục Thanh Trí nhìn một chút trước mặt Trương Lương, nhàn nhạt gật đầu, sáng sớm ân cần thăm hỏi, cũng là để Trương Lương có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Trong lúc bất chi bất giác, Trương Lương cũng đã sở rõ ràng trước mặt Phục Thanh Trí tính khí, giả như nói Nhan Như Ngọc là điển hình ôn nhu nữ tử. Mà Phục Thanh Chi chính là hơi một tia nghiêm cẩn, thân là nho gia trưởng môn nhân, lúc này Phục Thanh Chi có thể nói là thừa tái thiên hạ người đọc sách hy vọng. Tuy là Trương Lương đối với Phục Thanh Chi như vậy tuổi trẻ, liền trở thành nho gia trưởng môn nhân hết sức hiếu kỳ, thế nhưng khi hiểu được vị sư tỷ này có bao nhiêu khắc khổ sau đó, Trương Lương liền rốt cuộc đã không có cái này phương diện tâm tư. Ngươi nhiều ngày không ở Tiểu Thánh Hiền Trang, học vấn như thế nào? Phục Thanh Chi nhìn thoáng qua trước mặt Trương Lương. Đi vào cửa mà nói no ý ách, Trương Lương sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại, Phục Thanh Trí đây là tới khảo giáo hán, nghĩ tới đây, Trương Lương lập tức nói, khao y, cái kia, ta gần nhất một mực dùng tâm học tập. Ô hát thật sao nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này Phục Thanh Trí cũng là nhàn nhạt gật đầu, ta đây liền tới kiểm tra ngươi. Thủ phát quả thế, Trương Lương trong lòng bất đắc dĩ, chính mình vị sư tỷ này, thật đúng là dường như sư phụ một dạng nghiêm khắc ca. May mắn Trương Lương sớm có chuẩn bị, cho dù hắn một mực bên ngoài, thế nhưng cơ bản học tập bài học cũng là chưa từng có hạ xuống quá. Mà Phục Thanh Trí cũng là quyết định chủ ý, cấp cho chính hắn một thông tuệ hơn người tiểu sư đệ, tới một người ra vai phủ đầu, đặc biệt tìm một ít khó khăn vấn đề, muốn Trương Lương nói ra đối với quân vương, còn có thiên hạ kiến giải. Lúc đầu Trương Lương còn tưởng rằng Phục Thanh Trí sẽ nói chút gì, vấn đề này tại hậu thế. Sớm đã có vô số học giả đưa ra tác phẩm nghiên cứu, lúc này nghe được Phục Thanh Trí, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Nghĩ tới đây, Trương Lương dứt khoát tổng hợp mình một chút lý giải, trả lời Phục Thanh Trí vấn đề. Nghe Trương Lương thoại ngữ, nguyên bản còn chuẩn bị cho Trương Lương một hạ mã huy Phục Thanh Trí hơi sững sờ, nàng thật là không nghĩ tới, trong lòng mình một mực vui đùa Trương Lương, lại có thể trả lời bên trên vấn đề của mình, thật sự là ngoài Phục Thanh Trí ý liệu ở ngoài. Nhìn trước mặt Phục Thanh Trí vẻ mặt kinh ngạc dáng dấp, Trương Lương trong lòng buồn cười, thế nhưng nét mặt cũng là không thể không ra trang ra một bộ thành tâm cầu học dáng dấp. Phục sư tỷ, như thế nào đây, ta nói còn đúng không ngữ, còn có thể. Nhìn trước mặt Trương Lương, Phục Thanh Trí không biết mình phải nói chút gì mới tốt, thế nhưng tại dạng này tình huống bên dưới, mình coi như phải không nói chút gì, cũng muốn để Trương Lương biết hắn trả lời thế nào. Không thể làm gì khác hơn là qua loa lấy lệ trả lời một câu. May là như vậy, Trương Lương cũng từ Phục Thanh Trí trên mặt, biết mình trả lời như thế nào, không khỏi quay đầu cười cười. Nguyên bản Phục Thanh Trí chuẩn bị cứ tính như vậy, nhưng nhìn Trương Lương trên mặt vui vẻ nụ cười, Phục Thanh Trí sắc mặt trầm xuống. Ách, Trương Lương ho khan một tiếng, vội vã thu liễm lại trên mặt mình nụ cười, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ nguy rồi. Nếu nói, Phục Thanh Trí có thể nói là điển hình lãnh mỹ nhân, nhất là mặt mũi của nàng, xinh đẹp vô song, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn là bao phu một tờ NG miếng băng mỏng, cũng chỉ có đối đại Trương Lương cùng Nhan Như Ngọc mấy cái người thân cận thời điểm, mới có thể hơi chút thả lỏng một chút. Nhìn trước mặt Trương Lương, Phục Thanh Trí sắc mặt hơi lạnh lẽo, nàng không thể để Trương Lương cảm giác được kiêu ngạo tâm tình, ngươi trả lời một dạng, có gì đáng cười? Sư tỷ. Ta sai rồi. Nghe Phục Thanh Trí thoại ngữ, Trương Lương có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trả lời như vậy. No ý ai biết chính là, Trương Lương nếu là không nói lời này mà nói còn tốt, thế nhưng Trương Lương vừa nói như thế, lập tức để Phục Thanh Trí hiện lên ra khỏi một tầng tức giận. Không thể cập nhả, ngươi phải biết, phi lễ chớ nhìn. Phục Thanh Trí hơi lộ ra trầm thấp khàn khàn tiếng nói, nghe, xác thực là một cái ngự tỷ thanh âm. Để Trương Lương cảm thấy không có thói quen. Chẳng qua là chốc lát vấn đề, Trương Lương liền nghĩ đến phía trước sự tình, cũng là không biết Phục Thanh Chí rốt cuộc là đang tại sao sinh khí. Nghĩ tới đây, Trương Lương mặc dù đang trong lòng phiền muộn, nhưng lại không tiện biểu đạt ra ngoài. Không thể làm gì khác hơn là buồn bực đứng tại chỗ, nghe Phục Thanh Chí phát biểu. Thế nhưng Phục Thanh Chí nhìn Trương Lương lão kia thành thật thực địa răng dấp, trong lòng thở dài, không nhịn được nghĩ nổi lên mới vừa vào tiểu thánh hiền trong trang Nhan Như Ngọc. Lúc này Trương Lương, cũng cùng ngay lúc đó Nhan Như Ngọc không chênh lệch nhiều, nghĩ tới đây, Phục Thanh Chí sắc mặt một nụ, nhìn Trương Lương ánh mắt cũng hỏa hoãn không ít. Tuy nói như thế, thế nhưng Trương Lương phần này giỏi về tùy cơ ứng biến bản lĩnh, ở Phục Thanh Chí trong mắt cũng là phá lệ không vừa mắt, thế nhưng Trương Lương là tiểu sư đệ, Phục Thanh Chí vẫn là theo bản năng để cho hắn. Được rồi, chờ sau đó đến trong phòng của ta đến, ta muốn cho ngươi học bù. Nhàn nhạt câu nói vừa dứt, Phục Thanh Chí lúc đó xoay người rời đi, hoàn toàn không quản lý mình thoại ngữ, cho Trương Lương để lại bao nhiêu kinh ngạc. Nghe Phục Thanh Chí thoại ngữ, lúc này Trương Lương cũng là không biết mình trên mặt nên bộ dáng gì biểu tình, giả như có người chứng kiến trên mặt hắn biểu tình, nhất định sẽ cảm thấy hết sức hài hước cảm. Cũng không biết nên chút gì, lúc này Trương Lương không thể làm gì khác hơn là khóc không ra nước mắt đứng ở trong phòng của mình. Hắn còn chuẩn bị xế chiều hôm nay đi xem Bảo Đinh huấn luyện thiên trà tình huống đây. Vừa lúc đó, Trương Lương trong đầu, cái kia cổ quái nhiệm vụ hệ thống, đột nhiên vang lên nhỏ nhẹ động tĩnh, mở ra chi nhánh nhiệm vụ, tiến công chiếm đóng Phục Thanh Chí, trong vòng 10 phút tiến công chiếm đóng, mở ra độ hảo cảm có ở đến tiếp sau chi nhánh bên trong sử dụng. Đây là na ho loại nào? Đây quả thực không phải khoa học, nhìn trước mặt cái kia một nhóm hơi lộ ra ngang ngược tự thể, Trương Lương phản ứng đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối, người thứ hai phản ứng là tức giận mắng, đây là cầm thu A, tiến công chiếm đóng sư tỷ gì gì đó, cái này có bội vu luân để ý A rất nhanh, Trương Lương trong đầu toát ra một cái thanh âm khác, vệ U Nguyệt cùng cái thanh nhi không phải người sư tỷ sao kha y, Trương Lương nhìn thoáng qua bốn phía, vội vã đứng trực, mình một chút sống lưng, nhiệm vụ hoàn thành. Có cái gì thưởng cho loại này chi nhánh nhiệm vụ, ngươi còn muốn tưởng thưởng gì, đây là cho ngươi lái khải tân thế giới đại môn A thiếu niên. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên, thế nhưng cái kia thanh âm của lão đầu, làm sao cũng làm cho Trương Lương cảm giác hết sức khó chịu, hơn nữa, còn có mấy phần hèn mọn, cái gì gọi là tân thế giới đại môn S, xin chú ý, phân giới làm sao biết cho nhân vật chính phân phát một cái lão đầu đây, đương nhiên là manh manh muội chỉ, ho khan. Cái này tiểu phúc bút, mời mọi người không nên vạch trần A.